Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2408, Ma Long Quật, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn một cái kia đã khô cạn, không dư thừa một giọt hồ nước. Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài, mặc dù còn có thời gian mấy tháng, mới có thể đến 2 năm, nhưng lần này Táng Thần Phủ chuyến đi, đến nơi đây, nhưng cũng muốn sớm kết thúc chung đẳng hồn linh khu, cùng với thượng đẳng hồn linh khu, hẳn là đều có một cái dạng này hồ nước. Nhưng mà, cái kia thân ảnh màu đen trước đó khuyên bảo qua, nhóm người mình không thể tiến vào. Cho dù là xe ở này một cái hồ nước trên mặt mũi, Tô Hàn cũng không thể quá phận. Huống hồ, từ nơi sâu xa, Tô Hàn có loại cảm giác. Cái kia thân ảnh màu đen, không phải không nguyện ý nhường nhóm người mình đi, mà là vì mình đám người tốt. Theo Táng ở trong thần phủ đi ra, lại về tới tống tài các bia đá nơi đó. Trước sau sau. Hao tốn tiếp thời gian gần 2 tháng. Tất cả mọi người đều đối tiếp đó, hắn mặc khác 3 cái khu vực thăm dò, tràn đầy chờ mong. Tống tài các bên trong, chúng ta đạt được khổng lồ của cải, Táng Thần Phủ bên trong, tu vi của chúng ta tăng lên dữ dội. Lăng Tiếu đứng tại Tô Hàn bên cạnh, cái kia á tiên cấp cường giả khí tức thu lại, thoạt nhìn, tựa như một người bình thường. Đạt đến không giống nhau cấp độ, tâm cảnh của hắn dường như cũng xuất hiện biến hóa, lão thành rồi rất nhiều. Không biết mặt khác 3 cái khu vực bên trong, có thể dùng những thứ gì. Hắn lại là lẩm bẩm nói, tông chủ, chúng ta tiếp xuống đi thì sao? Diệp Tiểu Phỉ quét Lăng Tiếu liếc mắt, thầm nói, ta cũng không muốn bị cái tên này cho hạ xuống. Nếu là có thể nói, tại mặt khác 3 cái khu vực trong, ta nhất định phải đi đến á tiên cấp. Nếu ta đoán không sai, hắn mặt khác 3 cái khu vực, hẳn là đều không có để thăng tu vi địa phương. Tô Hàn mím môi một cái, nói, nếu quả như thật có, cái kia cũng hẳn là âm dương đao thánh chỗ đi địa phương. Đoạn mệnh nhai, trước đó thân ảnh màu đen từng mở miệng, sẽ vì chúng ta mở ra hắn mặc khác 3 cái khu vực, hắn hẳn là sẽ không gạt ta nhóm. Cho nên, vô luận đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, chúng ta chỉ cần không cậy mạnh, hẳn là đều không có nguy hiểm gì. Hương Nhi nói, vậy chúng ta trước hết đi Ma Long Quật xem một chút đi. Tô Hàn cười trêu đùa một câu. Dù sao, Tần Mộng phái người đã đi trước Ma Long Quật. Một phần vạn cái kia Ma Long Quật thủ hộ giả, đem bọn hắn cho rằng là chúng ta. Nắm những cái kia đồ tốt đều để bọn hắn đoạt đi. Có thể liền được không bù mất. Ha ha ha, nghe đến lời này, mọi người nhất thời cười ra tiếng. Dùng những người bảo vệ này thân phận, sẽ còn nhận lầm người. Không thể nào, Ma Long Quật ở vào tống tài các hướng chính nam. Lần này, Tô Hàn đám người hao tốn gần 2 tháng, mới vừa đi đến tống tài các chính nam phương phần cuối. Tại đây bên trong, có một tòa thật to dãy núi tồn tại. Dãy núi kéo dài, không biết nhiều ít khoảng cách, chính là dùng hủy diệt nữ hoàng đám người thần niệm, đều không nhìn thấy phần cuối. Trên đó có mỏm núi chập trùng, rừng cây tràn ngập, giống như là tồn tại không biết bao nhiêu năm. Mà tại Tô Hàn đám người trước mặt, lại là có một cái cửa hang lớn tồn tại. Hang động này, cao có ngàn trượng, trong đó một mảnh đen kịt, tràn đầy bất ngờ. Tại cửa động hai bên, có một đạo màn ánh sáng lớn, theo hư không buông xuống. Có người từng đưa tay, nếm thử đụng vào cái kia đạo quang màn, cuối cùng phát hiện, này màn sáng hiệu quả, chẳng qua là ngăn cản. Nơi này, hẳn là Ma Long Quật lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái kia cửa hang lớn. Hủy diệt nữ hoàng nói, chỉ có thông qua nơi này mới có thể rời đi tống tài các, cũng mới có thể tiến nhập Ma Long Quật, địa phương khác đều bị màn sáng cho ngăn cách, nghĩ muốn mạnh mẽ xuyên qua căn bản không có khả năng. Tô Hàn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm dãy núi kia nhìn rất lâu, bỗng nhiên nói, các người cảm thấy vùng núi này như cái gì? Mọi người sững sờ, không biết vì sao lại là hướng phía dãy núi nhìn lại. Sau một lát, hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên nói, long thể, những người khác lần nữa ngây ra một lúc, không biết hủy diệt nữ hoàng ý tứ. Chân long chi thể, tên gọi tắt long thể, mà mọi người ở đây, ngoại trừ Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, người nào đều chưa từng nhìn thấy, chân chính chân long chi thể. Cho nên, cho dù là hủy diệt nữ hoàng nói ra đáp án, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là nhìn không ra. Đúng. Liền là long thể, Tô Hàn chỉ lên trước mặt cửa động khổng lồ, mà cái này cửa vào, chính là cự long chỗ kéo ra miệng. Nghe thấy lời ấy, lập tức có hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Cái này, không thể nào, Tô Thanh do dự nói. Phụ thân, chân long thân thể, thật sự có lớn như vậy sao? Tiểu gia hỏa, ngươi đây liền không hiểu được a. Hương Nhi một bộ trưởng bối khẩu khí. Cô ta mặc dù chưa từng nhìn thấy chân chính chân long, lại cũng đã được nghe nói một chút, chân long nhất tộc, chính là ngân hà tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong, cho dù là ấu niên, thân thể của bọn nó đều có thể vượt qua vạn trượng, hơi tăng lâu một chút, chính là 10 vạn trượng về sau đếm. Nghe nói mạnh nhất chân long, hắn thể xác mở rộng ra tới, có thể nhẹ nhõm đem một khỏa tinh cầu cho bao bọc. Cho nên nói, đầu này dãy núi, vẫn là rất bình thường rồi. Tô Hàn nhìn về phía Hương Nhi, hết sức rõ ràng, nàng nói tới này chút, cũng không là nghe người khác nói, mà là thông qua Thánh Ma Cổ Đế đưa cho truyền thừa mới biết. Mà này, cũng đều là sự thật, nhìn Tô Thanh cái kia không tin bộ dáng, Tô Hàn cười cười, nói. Người cô nói không sai, chân long mạnh, khó mà hình dung, chúng nó tuy nói cũng tràn ngập tu vi võ đạo, nhưng mạnh nhất vẫn là thể xác, càng mạnh chân long. Hình thể cũng lại càng lớn, điểm này là không thể nghi ngờ. Sau đó, mọi người mang theo đối chân long sùng kính, tiến nhập ma long quật lối vào. Sau một ngày, xuyên qua hắc ám, một tòa cung điện màu vàng óng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện này to lớn, đường kính siêu hơn vạn dặm, nếu không phải tất cả mọi người là tu sĩ, vẻn vẹn mắt trần, chỗ nào có thể thấy phần cuối. Chỉnh ngôi đại điện bên trong đều là một mảnh vàng son lộng lẫy, phía trên treo đầy đủ loại vật phẩm, tản ra rất nhiều hào quang, đem đại điện chiếu rọi sáng vô cùng. Thật sự là xa xỉ, có người tự lẩm bẩm, nuốt ngụm nước miếng, to lớn như vậy cung điện, lại là như vậy xa hoa, ngoại trừ xa xỉ, còn có thể dùng cái gì để hình dung. Thần niệm thăm dò phía dưới, mọi người phát hiện, tại đại điện này bên trong, cùng sở hữu 3 cái lối đi. Này 3 cái lối đi hiện ra 3 góc mà chi thế, riêng phần mình thông hướng địa phương khác nhau. Lối đi bên trái, có khí tức lưu lại, thần mộng phái người, hẳn là tiến nhập nơi đó. Lăng Tiếu nói, đạt đến á tiên cấp về sau, cảm giác của hắn cũng là cường đại hơn nhiều. Còn ở nơi này, Thẩm Ly khẽ nhíu mày, tính toán thời gian, bọn hắn đều không khác mấy tại đây bên trong 2 năm, chẳng lẽ còn không có cách đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đối với này chút khu vực thăm dò, cũng không giống như là chúng ta dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu bĩu môi nói, xác thực nói, chúng ta cũng không tính dễ dàng, nếu không phải là tông chủ khí tức, nhưng cái kia thân ảnh màu đen cải biến suy nghĩ, sợ là thời khắc này chúng ta, có thể hay không theo táng thần phủ đi ra đều không nhất định. Vậy chúng ta đi cái nào một cái thông đạo? Hiên Viên không hỏi, Tô Hàn nhìn chằm chằm lối đi bên trái xem trong chốc lát, nói. Thần mộng phái đã tiến nhập cái thông đạo này, chúng ta tự nhiên không thể quấy nhiễu, đến mức mặt khác 2 đầu. Liền đi bên phải đầu này đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.